Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 917, trận khải. Lại là mấy ngày sau, người tới càng ngày càng nhiều, dần dần hướng về 1 vạn người cửa ải lớn tới gần. Mà lấy tinh vũ to lớn, thiên tài thật sự là vô số, đến bước đăng thánh vị thiên tài lại nhiều năm người. Hết sức kinh người, 200 tuổi phía dưới, đăng thánh vị cao thủ lại đã đạt tới 8 người nhiều. Mà phải biết, đây mới là 1/8 khu vực, dựa theo bình quân phân phối nguyên tắc, vậy tiến vào Thăng Long Đài đăng thánh vị đến có hơn 60 cái. Trẻ tuổi như vậy liền có thể rảo bước tiến lên đăng thánh vị. Tương lai chúc thiên thê đều có thể, một thời đại liền có thể hiện ra hơn 60 cái trúc thiên thê. Lại thêm trúc thiên thê thọ nguyên dài, khó trách trong toàn bộ tinh vũ trúc thiên thê cường giả số lượng thậm chí muốn lấy vạn mà tính toán. Bất quá, có thể thành tựu đỉnh cao nhất liền thiếu đi. Từ trước mắt đến xem, cũng liền Địch Tuyết Tùng cùng Bàng Lãng 2 người có tiềm lực như vậy. Bọn hắn đều là chưa đầy 100 tuổi. Mà theo kinh nghiệm của dĩ vãng, 100 tuổi trước đó đặt chân đăng thánh vị, có cực lớn tỷ lệ thành tựu đỉnh cao nhất, cái này 8 cái đăng thánh vị cao thủ đều là cùng một chỗ. Không ngừng mà trao đổi cái gì, thỉnh thoảng còn hướng về Thạch Hạo nhìn bên này. Địch huynh, vì một kẻ ngốc, chúng ta lại muốn cùng đàn châu khai chiến, đây cũng quá được không bù mất. Bàng Lãng lắc đầu. Cự tuyệt Địch Tuyết Tùng liên thủ đề nghị, hắn cùng Thạch Hạo vô duyên không thù, mà Địch Tuyết Tùng xuất ra thẻ đánh bạc càng là không đủ để hắn động tâm. Nói đến võ đạo tiềm lực, hắn không kém chút nào Địch Tuyết Tùng, cho nên Địch Tuyết Tùng nhân tình với hắn mà nói cũng không phải là như thế nào trọng yếu. Địch Tuyết Tùng kỳ thật có để Bàng Lãng động tâm bảo vật, nhưng là chỉ vì giết Thạch Hạo mà nói, vậy hắn cũng không nguyện ý dứt bỏ. Chủ yếu là, Thạch Hạo không có khả năng vĩnh viễn cùng đàn châu đợi cùng một chỗ. Chỉ cần đối phương vừa rơi xuống đơn, giết một cái chỉ tu nhục thân đại tế thiên còn không dễ dàng sao? Bởi vậy, hắn cũng không có lại nói. Thời gian lặng yên mà qua, tụ tập người ở chỗ này số rốt cục đạt đến vạn người cấp bậc. Ông, cửa đá đại phóng hào quang, đi, đám người vội vàng hướng trong cửa đá dũng mãnh lao tới. Trong 1 vạn người, chỉ có 100 người có thể đi tới, đó là đương nhiên muốn tích cực, mặc dù cuối cùng chỉ có 8 đầu tiềm long có thể trổ hết tài năng. Nhưng mỗi xông qua 1 quan, đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, bằng không mà nói. Những người biết rõ thực lực mình chẳng ra gì kia, lại tại sao phải đến tham gia náo nhiệt đâu? Người khác ăn thịt, chính mình chí ít cũng có thể húp chút nước. Thạch Hạo cũng là vỗ Ngưu Vương, để nó tiến lên, bò, ò, Ngưu Vương thì là quay đầu giống lên một tiếng. Ý là, chúng tiểu nhân, đi theo lão đại của các ngươi đi. Nó trở đi Thạch Hạo, dẫn đầu tiến nhập cửa đá. Thân hình lập tức biến mất, mà khi đàn châu cũng đi vào cửa đá lúc, thân hình của bọn nó cũng không có biến mất, mà là trực tiếp đi qua cửa đá, giống như cửa đá kia bình thường, cũng không có truyền tống công năng. Người phía sau vừa nhìn liền biết, Ngưu Vương sở dĩ sẽ biến mất, là bởi vì cõng Thạch Hạo. Hiển nhiên, nơi này thổ dân sinh vật là không thể tham dự cạnh tranh. Nhưng là lại có thể bên ngoài người đến phụ trợ mà xuất hiện. Bất quá, cho dù biết điểm ấy, cũng không có người đánh đàn châu chủ ý. Có phải hay không cũng cưỡi một đầu tiến vào. Ngàn con đại tế thiên cấp bậc hung thú a, ai dám ra tay? Tốt a, tất cả mọi người là thở dài. Từng cái bước qua cửa đá. Chỉ chốc lát, người toàn bộ tiến vào cửa đá. Mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo, hiện tại cũng chỉ còn lại có một đám tê giác, lẫn nhau nhìn xem, đều là mờ mịt, đại vương đâu, đại vương không có, Vậy chúng ta nên đi nơi nào đâu? Chỉ là một lúc sau, vài đầu châu đực liền ngao ngao kêu lên. Quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, bọn hắn cũng không thể một ngày không có đại vương a. Ai châu, người đó là tân vương. Lập tức, vài đầu châu đực này đánh thành một đoàn. Cửa đá một bên khác, Ngưu Vương mắt lom lom nhìn. Ta châu cái, a không, đàn châu của ta đâu? Người tiến vào càng ngày càng nhiều, nhưng không có một nửa châu xuất hiện. Thạch Hạo vỗ vỗ Ngưu Vương đầu. Hẳn là rất rõ ràng, nơi này thổ dân không cách nào xuyên qua cửa đá đến một bên khác. Mà Ngưu Vương có thể tới, là bởi vì quan hệ của hắn. Ngưu Vương cũng không ngốc, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Nó lập tức đối với Thạch Hạo mị tiếu đứng lên. Chủ nhân, để cho ta trở về đi. Không quay lại đi, ta châu cái đều muốn bị cưỡi. Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, từ trên lưng châu nhảy xuống. Ngưu Vương vội vàng trở về chạy, nhưng nơi này lại không có cổng truyền tống. Nó lại có thể đi nơi nào đâu? Dưới sự không thể làm gì, nó cũng chỉ đành ủ rũ cúi đầu trở về. Hay là đi theo Thạch Hạo đi, nói không chừng còn có đi ra khả năng. Thạch Hạo cười một tiếng, lại ngồi xuống trên lưng châu. Nơi này rất cổ quái, rõ ràng không có một tia mê vụ, lại không nhìn thấy quá xa địa phương. Thạch Hạo lông mày nhướng lên, cái này cũng là quy tắc tác dụng sao? Nếu là tại hắn trong tiểu tinh vũ, hắn cũng có thể để cho người ta muốn nhìn đến bao xa liền bao xa. Hết thảy đều là tại hắn một ý niệm. Lúc này, mọi người đã phân tán mà đi. Chỉ có số ít người còn tại Thạch Hạo bên người. Vậy cũng là đối với ông nam tình ôm lấy huyễn tưởng. Muốn bồi tiếp Thạch Hạo cùng đi ra. Ở trước mặt ông nam tình lĩnh công. Đương nhiên, bọn hắn cũng thấy được Ngưu Vương lợi hại. Cho nên đi theo Thạch Hạo đi. Trên thực tế sẽ còn càng thêm an toàn. Ngưu Vương đi, nhưng là nó căn bản không biết đường đi, chính là một trận đi loạn. Đây là một mảnh vùng núi, nhưng rất nhanh liền đi ra, sau đó lội qua hồ nước, vượt qua đại giang, phía trước lại là vùng núi, lại đi một đoạn đường, phát hiện hồ nước tái hiện, đại giang lại vắt ngang ở trước mắt. Đến lúc này, phản ứng chậm nữa người cũng là ý thức được. Bọn hắn một mực tại vòng quanh vòng a. Bất quá, mê cung này trận cũng thật là lớn, quấn một vòng cũng cần mấy ngày thời gian. Khổng lồ như thế mê trận, lại phải như thế nào phá giải? Thạch Hạo không nói gì, chỉ là mở ra tiểu tinh vũ, để Ngưu Vương tiếp tục đi đường. Lần này lại khác biệt, tiểu tinh vũ bao phủ phía dưới, trong đó quy tắc do Thạch Hạo định đoạt. Ngưu Vương sẽ không đi trong bất chi bất giác liền lượn quanh đường. Chỉ là một ngày sau đó, phía trước liền xuất hiện một vùng biển. Đây là, đã đi ra ngoài sao? Đám người cũng không biết, nhưng biển cả này là mới xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn khẳng định phá vỡ tuần hoàn. Vượt biển, Đại Tế Thiên có thể bay đi, cho nên bay qua biển cả tự nhiên là việc rất nhỏ. Nhưng khi có người bay đến trên biển lớn lúc, đã thấy một vệt kim quang xuất hiện, hóa thành một con cá, hướng về kia người cắn. Người kia vội vàng chống đỡ, cũng không có mấy chiêu công phu, liền bị cá lớn một cái vung đuôi, trực tiếp đập vào trong biển rộng. A, vừa rơi xuống tiến biển cả, người kia liền phát ra kêu thảm, vội vàng liều mạng trở về du lịch. Chỉ gặp hắn trên người quần áo đúng là trong nháy mắt ăn mòn, mà thịt cũng là từng khối đến rơi xuống. Khi hắn trở lại trên bờ thời điểm, cả người cũng thiếu 1/3, toàn thân hoàn toàn mơ hồ, thảm đến rối tinh rối mù. Tê, tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh. Nếu như muốn từ đường thủy đi, vậy thì phải chống lại nước biển ăn mòn chi lực, mà muốn từ trên bầu trời đi, vậy liền cần chiến thắng cá lớn màu vàng. Cả hai giống như cũng không tốt đối phó a. Ngưu Vương càng là hướng về hạ thân của mình nhìn thoáng qua. Sau đó liền vội vàng lắc đầu. Đánh chết nó cũng sẽ không xuống nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.